Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, đáng sợ. Rời đi gian kia phòng ngầm dưới đất về sau, Bắc Ghi y nguyên còn có thể nghe được như có như không tiếng đánh nhau. Bất quá hắn cũng không lo lắng, dù sao Suriba thực lực cũng không yếu. Tiểu tử này mặc dù bình thường cười cười hi hi, không có đứng đắn, nhưng là thiên phú của hắn rất cao. Phản ứng lại nhanh, có thể trong chiến đấu tỉnh lại cùng lĩnh hội, thuộc về càng đánh càng hăng loại hình. Coi như thế nào đi nữa, cũng sẽ không ở cây su trên tay kinh ngạc. Bác Ghi càng đi vào trong, càng có một loại trống trải vô biên cảm giác. Cái này chỗ quốc vương bảo khố nhưng là muốn so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Dọc theo đường tại sương khói mông lung dưới, quan sát chung quanh tường đá như ẩn như hiện bích họa. Những này bích họa không có sai biệt, miêu tả lấy tất cả đều là công tượng tại cần mẫn khổ nhọc vận chuyển linh kiện, chế tạo máy móc tình cảnh. Ngược lại không có cái gì hiếm lạ địa phương. Vừa nhìn thấy cái này, Bắc Ghi đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi còn chưa hỏi xong. Hướng một bên Lệ Lệ Na nhìn thoáng qua. Người không phải nói, cái này tua bin kỹ thuật có lẽ có thể để chúng ta rời đi tòa đảo này. Lệ Lệ Na trả lời, loại này tua bin giới tại có thể thông qua hòn đảo phía dưới liên thông quản hình thành đáy biển. Dòng xoáy. Đồng thời dùng loại này đáy biển dòng xoáy chế tạo xác định vị trí song hướng Uzumaki. Vòng xoáy, đối trên mặt biển ngay tại đi thuyền chỉ tiến hành đả kích chí mạng. Cái này tua bin giới thuận hướng chốt mở ngay tại quốc vương tòa thành bên trong nào đó cái gian. Phòng, bất quá, ta nghĩ chỗ này quốc vương trong bảo khố còn có một loại nghịch hướng chốt mở. Không phải chế tạo đáy biển dòng xoáy, mà là chế tạo trên mặt biển dòng xoáy. Trên mặt biển dòng xoáy, Bắc Ghi đối Lệ Lệ Na ý nghĩ hơi cảm thấy một tia chấn kinh. Cũng không biết nàng là mình phán đoán ra, vẫn là đọc qua trong tư liệu xem ra. Bất quá nếu là thật cùng nàng nói tới, từ trên mặt biển chế tạo dòng xoáy, nên một loại cỡ nào khó có thể tưởng tượng sự tình. Bất quá, trên thế giới này khó có thể tưởng tượng sự tình nhiều lắm. Dùng bình thường ánh mắt đi làm đối đãi cái này không quá bình thường thế giới ngược lại sẽ không hợp nhau. Trên biển dòng xoáy phương pháp có lẽ thật sự có thể đem thuyền đưa đến trên trời. Dù sao 6 năm trước, thế nhưng là một mực có hải tặc thông qua mảnh này ngăn cách lớn dòng xoáy. Mà đầu này đường thuyền cũng được công nhận 7 đầu đường thuyền một trong. Đang lúc Bắc Ghi xuất thần nghĩ đến, phía trước xuất hiện thông hướng phía dưới hình vuông xoay tròn thang lầu. Lệ Lệ Na giật giật ống tay áo của hắn. Đến, nha, Bắc Ghi lấy lại tinh thần. Tới chỗ nào? Nói xong, Bắc Ghi đột nhiên lông mày nhảy một cái. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác dâng lên trong lòng. Hắn lôi kéo Lệ Lệ Na cánh tay lập tức hướng về sau bổ nhào về phía trước. Oanh! Hắn vị trí cũ trước người 2 mét chỗ bầu trời ngột từ nổ tung ra. Bạo tạc sinh ra xung kích đem chung quanh nồng vụ hướng 4 phía thổi tan. Kịch liệt tiếng nổ tại không gian sinh ra to lớn hồi âm để Bắc Ghi trong tai đều quanh quẩn một cỗ vù. Vù âm thanh, đang lúc hắn chuẩn bị trở về đầu nhìn về phía nơi đó tình huống. Đột nhiên nghe được Lệ Lệ Na mất tự nhiên hô to. Quy, tay, tay. Bắc Ghi cúi đầu nhìn một chút, bình tĩnh đem tay phải từ Lệ Lệ Na mềm mại thu hồi lại. Như không có việc gì đứng lên, cứu được ngươi một mạng, ân, coi như là thù lao. Đi ra ngươi, Lệ Lệ Na buồn bực phẫn nhìn Bắc Ghi một chút, âm thầm cắn răng nghiến lợi đứng lên. Bắc Ghi vô tình dùng tay phải móc móc giấy tai, quay đầu nhìn về phía cái kia bạo tạc tình huống. Chỉ mỗi ngày đỉnh tầng ngoài đất đá sột sột mà xuống, mà tại đối ứng trên mặt đất xuất hiện một đạo cháy đen lại nóng rực cửa hang vết tích. Cẩn thận ngửi ngửi, có một cỗ khét lẹt hương vị, là từ phía dưới xuyên thấu tới. Laser, cái này, chỉ sợ là laser, phía dưới chuyện gì xảy ra, chúng ta đi xuống xem một chút. Bắc Ghi cau mày hướng đầu bậc thang chạy tới. Lệ Lệ Na sửa sang quần áo, không nói nhìn xem Bắc ghi bóng lưng, nâng lên một cước đem trên bầu trời rơi vào trên đất mảnh đá vụn đá hướng về phía nơi xa. Bắc ghi duỗi tay nắm lấy thang lầu lan can, trực tiếp từ thang lầu ở giữa to lớn khoảng cách nhảy xuống. Đợi đến sau khi hạ xuống, hắn rõ ràng cảm thấy chung quanh nồng vụ xua tan rất nhiều. Trước mắt tầm mắt khách quan trước đó trở nên rõ ràng. Bất quá không đợi Bắc ghi có cơ hội quan sát tình huống chung quanh, trước mắt một đạo hắc ảnh đã vọt tới trước mắt. Thân thể của hắn phía bên trái lệch ra, bản năng nâng lên một cước đá hướng trước mắt đạo này cái bóng. Người kia đồng dạng đối ra một cước, cùng Bắc ghi bắp chân đụng vào nhau. Hai người đồng thời lui về sau mấy bước. Thứ gì? Bắc ghi đứng vững thân hình, đưa tay sờ lấy hơi tê tê chân phải. Thân thể của đối phương thật đúng là cứng rắn. Hắn nhìn chăm chú hướng đạo nhân ảnh kia nhìn lại. Loáng thoáng có thể nhìn thấy người kia hình dáng. Đối phương trên đầu mang theo một cái hoàng kim sư tử mũ giáp, để trần nửa người trên. Phía sau mọc ra một đôi trắng noãn cánh chim hướng hai bên có chút tránh ra bên cạnh. Người này không phải là tòa kia ảnh hình người, khai quốc đại chiến sĩ Spa. Bắc ghi hung hăng nháy nháy mắt, kinh ngạc mà nhìn trước mắt Spa. Hắn không phải tại 600 năm trước liền đã chết đi sao? Làm sao còn sống? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bắc ghi thuyền trưởng, yêu yêu đọc sách cẩn thận. Nơi xa đột nhiên truyền đến Kabaji không rõ lắm thanh âm. Bắc ghi dư quang nghiêng mắt nhìn qua đi thời điểm, chỉ gặp Kabaji tràn đầy vết thương thân thể một co quắp, kém chút ngã trên mặt đất. Hắn nắm tay bên trên Sakura Fubuki cắm trên mặt đất, trèo chống thân thể. Bắc ghi không chỉ là thấy được Kabaji, hơn nữa còn thấy được phụ cận sắc mặt tái nhợt Silo Frances, Chikianru, Hách Liên mấy người. Chung quanh bọn họ ngổn ngang lộn xộn nằm mấy cỗ binh sĩ thi thể. Không cho Bắc ghi quá nhiều chú ý tình huống khác cơ hội, Spa lần nữa vọt lên, nhưng kẻ sau động tác cũng không linh hoạt. Giơ tay nhấc chân có một loại 10 phần cứng ngắc cảm giác. Bắc ghi MU bàn tay quấn lên vũ trang sắc bá khí, đón Spa nắm đấm đối đánh tới. Lần này rắn rắn chắc chắc đem cái sau đánh lùi mấy bước. Spa nhẹ nhàng lung lay đầu. Hắn tựa hồ cũng không bởi vậy nhận thương tổn quá lớn. Không nói một lời lần nữa vọt lên. Phía sau hai con cánh khổng lồ đột nhiên mở ra. Tại một loại che khuất bầu trời ảo giác bên trong, trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh tiếp cận Bắc ghi. Bắc ghi trong nháy mắt giơ lên vũ trang sắc cứng lại nắm đấm hướng Spa đánh tới. Spa tựa hồ biết Bắc ghi lực lượng rất lớn, cũng không có lựa chọn cùng Bắc ghi cứng đối cứng, mà là trong nháy mắt tay khớp nối quỷ dị bao dài ra một đoạn, như là dây thừng quấn quanh ở Bắc ghi trên cánh tay. Hả? Bắc ghi hơi sững sờ, bản năng muốn nương tựa theo tự thân lực lượng tránh thoát. Thế nhưng lại phát hiện Spa quấn ở từ trên người cánh tay không nhúc nhích tí nào. Spa duỗi mọc ra cánh tay một mực cầm cố lại Bắc ghi hành động. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem cái sau. Đột nhiên há hốc miệng ra, miệng bên trong vang lên tích tích tích thanh âm. Bốn phương tám hướng lam sắc quang điểm trong nháy mắt tụ tập lên, tạo thành một đạo hoa sáng chùm sáng. Trong chốc lát, chùm sáng màu xanh lam đối Bắc ghi đầu ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.